Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 202, biểu kiện khả nghi, góc truyện audio.com. Tin tức trang đầu của tạp chí là hình ảnh thượng quan Nhu Tuyết phẫu thuật thẩm mỹ, nói dối tuổi tác chen chân vào gia đình người khác, một loạt chuyện xấu. Những chuyện xấu đó chiếm cứ cả một trang báo, mỗi một chuyện xấu đều có chứng cứ và ảnh chụp kỹ càng tỉ mỉ, độ xác thực cực kỳ cao. Vì thế, trong một đêm danh tiếng của thượng quan Nhu Tuyết đã bị phá hủy, ở thành phố A không ai không ghét bỏ cô ta. Tạ Trác Quân căn bản không trở về nhà, chỉ ở tại nhà của cha mẹ hắn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chuẩn bị việc phẫu thuật sau khi xuất ngoại cùng những công việc liên quan. Ban đầu Vương Lộ còn cảm thấy cái thai của thượng quan Nhu Tuyết có khả năng là của con trai mình, cho nên sẽ đi quan tâm chăm sóc cô ta, hiện tại biết được cô ta có nhiều tội lỗi như vậy, một khuôn mặt thế nhưng lại chỉnh sửa tới lui, bà cũng đã đối với cô ta chán ghét đến cực điểm, không chịu tiếp tục đi chăm sóc cô ta. Dương Văn Xu đi Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ chữa khuôn mặt, mỗi ngày thượng quan Nhu Tuyết đều ở một mình trong biệt thự to lớn, thời gian dài cô ta liền mắc phải bệnh trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại thượng quan Ngưng sẽ không tự mình lái xe đi làm, tất cả đều do Cảnh đại tổng tài tự mình đón đưa. Có đôi khi đi bằng xe của Cảnh Giật Thần, cũng có lúc sẽ dùng xe của thượng quan Ngưng, bởi vì xe của Cảnh Giật Thần quá mức gây chú ý, không ít nhân viên của Cảnh Thịnh đều biết rõ. Thượng quan Ngưng ngồi trong văn phòng của mình, nhìn tin tức báo chí mấy ngày nay đều đăng những bài viết về vụ bê bối của thượng quan Nhu Tuyết, tức giận trong lòng rốt cuộc cũng tiêu tán một ít. Kỳ thật cô không cần làm cái gì, chỉ cần đem những manh mối mà cô biết gửi cho mấy phóng viên của các tờ báo giải trí, bọn họ sẽ nhanh nhạy hơn so với cô 100 lần điều tra sự việc một cách tỉ mỉ, đem toàn bộ chuyện xưa của thượng quan Nhu Tuyết moi ra. Thượng quan Nhu Tuyết có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, thượng quan Ngưng cũng không quá rõ ràng, bởi vì cô ta khi còn nhỏ cũng rất đáng yêu, đến khi lớn lên có chút khác biệt so với khi còn nhỏ, nhưng vẫn nhận ra một chút giống khuôn mặt khi còn nhỏ, chỉ là khuôn mặt bé hơn, ngũ quan càng góc cạnh sắc nét hơn. Cô chỉ biết việc thượng quan Nhu Tuyết sửa lại tuổi thật. Trên thực tế cô và thượng quan Nhu Tuyết bằng tuổi nhau, nói cách khác lúc mẹ cô Hoàng Lập Ngữ mang thai thì Dương Văn Xu cũng đã mang thai, mà Hoàng Lập Ngữ căn bản không biết đến sự tồn tại của bà ta, cho đến hơn 10 năm sau, Dương Văn Xu mang theo đứa bé tìm tới cửa, bà mới biết được người chồng mà bà yêu thương lại trong lúc bà đang mang thai mà ngoại tình. Sau khi thượng quan Nhu Tuyết lớn lên vì muốn đoạt được danh hiệu hoa hậu giảng đường nữ MC xinh đẹp, liền gian dối tuổi thật, còn từng đau khổ cầu xin cô, không cần đem tuổi thật của cô ta nói ra ngoài. Thượng quan Ngưng nhìn những tin tức do báo chí điều tra được còn nhiều hơn những gì cô biết. Cảnh Giật Thần mở cửa văn phòng của cô, dáng người cao giáo bước vào, đứng trước mặt cô cách một cái bàn làm việc nói. Trợ lý thượng quan, có rảnh không? Nét mặt hắn nghiêm túc, thoạt nhìn là một dáng vẻ nghiêm trang, thượng quan Ngưng cho rằng hắn có công việc gì quan trọng, lập tức đứng lên, dùng giọng nói trong công việc nói. Có rảnh, tổng tài xin cứ phân phó. Vậy làm phiền em lại đây hôn anh một cái. Anh nhớ em, khuôn mặt thượng quan Ngưng lập tức ửng đỏ, cô có chút bối rối nhìn thoáng. Góc truyện audio.com, qua cánh cửa văn phòng đang rộng mở thấy bên ngoài không có người, dùng đôi mắt lườm hắn, thấp giọng nói. Anh câm miệng, đừng nói gì cả. Em vừa mới nói anh cứ giao việc cho em, anh giao việc em lại không làm theo. Em rất bận, anh nhanh đi ra ngoài quay về văn phòng đi. Em không phải nói đang rảnh sao? Hiện tại không rảnh, nhưng anh lại rất rảnh, vừa rảnh rỗi trong đầu anh liền chỉ nghĩ đến em không nghĩ được gì nữa. Tim thượng quan Ngưng lập tức đập nhanh, giống như nai con chạy loạn. Người đàn ông trước mắt vừa đẹp trai lại có địa vị cao quý, nói ra những lời nói tình cảm một cách tự nhiên như vậy, làm người khác không tự giác đắm chìm trong đó. Ai cũng không thể tưởng được, bề ngoài lạnh lùng hờ hững không có một tia cảm tình như Cảnh Giật Thần, lại có thể thổ lộ những lời làm người khác cảm động như vậy. Em không nhớ anh sao? Cảnh Giật Thần thấy cô đỏ mặt không nói lời nào, thản nhiên truy hỏi. Không phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em sao? Giọng nói thượng quan Ngưng dần dần trở nên dịu dàng như nước, nhìn người đàn ông trước mắt khóe môi không tự giác giơ lên. Anh muốn hôn em, người này nói chuyện càng ngày càng càn rỡ, căn bản không thèm chú ý địa điểm. Cảnh Giật Thần nói xong, trực tiếp vượt qua bàn làm việc, bàn tay to đè lại cái gáy của cô, không chút do dự hôn lên. Trên người hắn tỏa ra hơi thở tươi mát đặc trưng, nụ hôn thân mật mà dịu dàng, làm thượng quan Ngưng trong lúc nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, tùy ý để hắn hôn. Hai người đang hôn quên mình, ở cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói, trợ lý thượng quan, cô có ở đây? Mới nói được một nửa, liền đột nhiên im bặt, thượng quan Ngưng cực kỳ lúng túng, lập tức đẩy Cảnh Giật Thần ra. Cảnh Giật Thần giống như không có việc gì xảy ra, thản nhiên nói. Đồ vật đưa cho tôi, ông có thể đi ra ngoài được rồi. Lư Cần mặt già đỏ bừng tiến lên đưa một bưu kiện chuyển phát nhanh cho hắn, rồi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Này hẳn là từ lúc Lư Cần làm việc ở Cảnh Thịnh không còn một chút bình tĩnh chạy ra ngoài. Ông căn bản không nghĩ tới Cảnh Giật Thần là một người lạnh nhạt vô tình như vậy, lại công khai ở trong văn phòng trợ lý của mình cùng cô say sưa hôn môi. Tuy rằng trợ lý là vợ của hắn, nhưng như vậy cùng làm cho người có tư tưởng bảo thủ như Lư Cần cảm thấy đỏ mặt. Tốt, ông ấy đi rồi, hẳn sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta tiếp tục. Cảnh Giật Thần tùy tiện ném bưu kiện chuyển phát nhanh lên bàn, đi đến phía sau bàn làm việc ôm cô vợ bé nhỏ đang xấu hổ của mình. Thượng Quan Ngưng che mặt ghé vào trên bàn, mặc kệ hắn ồn ào, cũng không chịu ngừng mặt lên. Xong rồi, xấu hổ chết người. Về sau Lư Cần nhìn thấy cô sẽ có cảm giác gì? Có thể cảm thấy cô đúng là hồng nhan họa thủy hay không, quấy nhiễu khiến cho tổng tài không thèm làm việc, chỉ biết là nói chuyện yêu đương. Nàng ghé vào trên bàn, giọng nói ai oán lẩm bẩm. Đều tại anh, Cảnh Giật Thần, anh xấu lắm, ấn tượng tốt của trợ lý Lư đối với em khẳng định không còn chút nào rồi. Em muốn ông ấy có ấn tượng tốt làm gì? Anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đối với em có ấn tượng tốt. Cái gì nha, chuyện cô nói và chuyện hắn nói căn bản là không có giống nhau được không? Cảnh Giật Thần thấy cô ghé vào trên bàn không chịu đứng dậy, thoáng nhìn bưu kiện chuyển phát nhanh bị mình ném lên bàn, chớp chớp mắt nói. Mau đứng lên, Lư Cần vừa mới. Góc chuyện audio.com, đưa tới cho em một bưu kiện chuyển phát nhanh, em mua cái gì vậy? Thượng Quan Ngưng nghe vậy, quả nhiên đứng dậy, nghi hoặc nói. Bưu kiện chuyển phát nhanh nào, em không mua đồ vật gì nha. Cảnh Giật Thần thấy cô đứng dậy, lập tức ở trên khuôn mặt non mềm của cô hôn một cái. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thay cô mở ra. Bổn tổng tài tự mình mở bưu kiện cho em, mau khen thưởng anh đi. Thượng Quan Ngưng không để ý tới hắn, cũng không phải cô nói hắn mở cho mình. Người này gần đây sao lại thế này, càng ngày càng dính cô, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều cùng cô ở chung một chỗ. Thậm chí cô còn hoài nghi, nếu lúc trước cậu không giới thiệu cô đến Cảnh Thịnh làm việc, lấy tính cách của Cảnh Giật Thần cũng sẽ trăm phương nghìn kế đưa cô điều đến bên người hắn. Cảnh Giật Thần mở ra bưu kiện chuyển phát nhanh, vốn dĩ vẻ mặt nhẹ nhàng lại dần dần biến mất không thấy. Cách chương.